Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, để cho Mễ Tử Hiên đi mang phiếu. Mễ Tử Hiên trên xe người chứ hắn có một cái toán một cái. Đời này cũng không có ngồi qua Hammer, hôm nay đột nhiên ngồi một lần cả đám đều rất là hưng phấn. Mấy cái y tá lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu tự chụp. Sau đó không quên phát người bằng hữu vòng đắc chí. Đương nhiên các nàng cũng chưa cùng thổi phồng một chút Mễ Tử Hiên. Người chính là như vậy. Người cùng thời điểm liền thân bằng hảo hữu đều lười phản ứng ngươi. Nhưng khi ngươi có tiền thời điểm, ngươi sẽ phát hiện bằng hữu của ngươi một chút thật tốt nhiều. Một cỗ Hammer đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Cho dù Mễ Tử Hiên không có tiền mua, nhưng hắn có như vậy có tiền trả lại đối với hắn như thế bạn tâm giao bằng hữu. Về sau lăn lộn có khẳng định không kém. Đang nói Mễ Tử Hiên kỹ thuật bày ở vậy. Bệnh viện huyện xây dựng viện nhiều năm như vậy. Sở hữu thực tập sinh đều toán một khối. Ai có hắn nghiêu. Vừa tới khoa cấp cứu không được một tháng liền có thể đơn độc thay ca. Chủ nhiệm thích hắn, viện trưởng trả lại thích hắn. Quả thực là con đường phía trước không thể lường được a. Ai không thích cùng như vậy người làm bằng hữu? Đương nhiên mấy cái y tá cũng không nghĩ cùng Mễ Tử Hiên phát sinh chút gì đó. Các nàng không ngốc, vừa rồi phát sinh một màn các nàng đều nhìn ở trong mắt. Rõ ràng Hướng Kỳ Huyên đối với Mễ Tử Hiên có ý tứ. Tuy nói Hướng Kỳ Huyên so với Mễ Tử Hiên đại, nhưng nhân gia xinh đẹp a, còn là bác sĩ, các nàng tự nhận không tranh hơn Hướng Kỳ Huyên. Mễ Tử Hiên lái xe được nhanh chóng, rất nhanh liền nhìn không đến xe cứu thương cùng Dịch Đức Mẫn kia chiếc Chevrolet. Gia Chí Bình đến cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Mạo Tử Sơn là du lịch cảnh điểm, một đường đều có bảng hướng dẫn, Mễ Tử Hiên cũng mù lòa, vậy cũng có thể đi ném. Mọi người hưng phấn qua đi cũng cảm giác được đường đi nhàm chán. Mấy cái y tá đánh cho ngáp nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một hồi. Hướng Kỳ Huyên cùng những người khác đồng dạng vừa nghe nói đi Mạo Tử Sơn chơi rất là hưng phấn. Ngày hôm qua hưng phấn đến độ ngủ không ngon. Lần ngồi xuống này lên xe, trong lòng tại ôm cái lông xù thí đản, cũng là bối rối đánh úp lại, rất nhanh cũng ngủ, lưu lại đau khổ bức Mễ Tử Hiên tiếp tục lái xe. 11 điểm đã lâu sau hắc sắc Hammer lái vào mũ dưới núi du lịch nông trường. Mễ Tử Hiên nhảy xuống xe phát hiện tới không ít người. Này cũng khó trách hôm nay là 11 nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Nhất định sẽ có không ít người tới nơi này chơi. Mễ Tử Hiên mở cửa xe nói. Đều đừng ngủ. Đến địa phương. Hướng Kỳ Huyên nhào nặn dụi mắt qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn xem. Lập tức hưng phấn lên. Mở cửa xe ôm thí đản muốn xuống xe. Nhưng một giây sau lại hung hăng ngồi trở lại đến tay lái phụ. Bởi vì nàng không có mở ra dây an toàn. Hiện tại nàng cảm giác bộ ngực đau nhức. Hiển nhiên là bị dây an toàn siết đến. Hướng Kỳ Huyên cau mày. Mở ra dây an toàn lúc này mới xuống xe. Mễ Tử Hiên lúc này tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt. Chạy tới nàng trước mặt nói. Siết đau a? Có cần hay không ta giúp ngươi xoa xoa? Nói xong ánh mắt liền tiếp cận Hướng Kỳ Huyên bộ ngực cao. Vút. Hướng Kỳ Huyên lập tức cả giận nói. Cút. Không biết xấu hổ, Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn rất là bất đắc dĩ. Ngươi vừa rồi tại bệnh viện nói những lời kia chẳng khác nào là theo ta thổ lộ. Đừng cho là ta nghe không hiểu, ngươi đã đều thổ lộ. Ta giúp ngươi xoa xoa có cái gì không lớn. Mễ Tử Hiên khai mở quá nhanh, cho nên hắn đến đều không sai biệt lắm 40, Gia Chí Bình bọn họ mới đến. Vì vậy du lịch trong nông trại thêm một ít líu díu tiểu hộ sĩ. Còn có một ít vẻ mặt vẻ hưng phấn bác sĩ nam. Gian phòng đã sớm định hào. Gia Chí Bình rất nhanh liền đem phiếu phòng lấy tới cho mọi người phát. Mễ Tử Hiên ở một bên hút thuốc đợi. Có thể trái đều Sa Chí Bình chưa cho hắn phiếu phòng. Phải đều còn là không cho. Mễ Tử Hiên gấp, vài bước đi qua nói. Ta nói chủ nhiệm, người khác đều có phiếu phòng. Vì cái gì ta không có a? Ngươi không phải là ý định để ta ngủ trong xe a? Không mang theo ngươi như vậy. Ngài lão một câu, ta đây cũng là mượn xe, lại là đương lái xe. Chủ nhiệm ngươi cũng không thể làm tá ma giết lừa sự tình. Sa Chí Bình chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, nói, liền tiểu tử ngươi nói gở nhiều. Ừ, ngươi phiếu phòng, chính ngươi ở, những người khác đều là ba hai người một gian. Liền Sa Chí Bình đều là như thế này. Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại có thể đơn độc ngủ một gian. Dịch Đức Mẫn khó chịu, lập tức nói, chủ nhiệm dựa vào cái gì chúng ta muốn mấy người ngủ một cái phòng? Hắn lại có thể chính mình ngủ một cái phòng. Này không công bình, Sa Chí Bình chắp tay sau lưng nói, như thế nào không công bình? Tiểu Mễ lại mượn xe lại đương lái xe, cho hắn điểm đặc thù chiếu cố không nên sao? Dịch Đức Mẫn ụp ụp thì thầm nói, ta cũng lái xe à. Sa Chí Bình thở dài lắc lắc đầu nói, ngươi sớm nói ngươi có xe à. Ngươi theo ta nói, ta cũng không cần phải để cho Tiểu Mễ đi mượn xe. Thiếu người nhân tình à. Đi, cứ như vậy định đi. Nhanh chóng tất cả hồi tất cả gian phòng đem mình đồ vật thu xếp hảo. Nửa giờ sau tới đây tập hợp. Chúng ta đi ăn cơm. Dịch Đức Mẫn làm cho lão đại không thoải mái. Nhìn Mễ Tử Hiên là càng phát không vừa mắt. Mọi người rất nhanh liền tiến độ giả nông trường phòng trọ lầu. Tổng cộng tầng 3, rất khéo léo là Mễ Tử Hiên gian phòng cùng hướng Kỳ Huyên cọ tới. Một tới cửa, Mễ Tử Hiên lập tức cười xấu xa nói. Hướng lão sư ngươi muốn là ngại buổi tối ngủ lách vào. Ngươi có thể tới phòng ta, ta đây nhất định không lách vào, ta còn có thể giúp ngươi làm mát xa, cam đoan để cho ngươi thoải mái. Hướng Kỳ Huyên ôm thí đản đã nói một chữ cút, Mễ Tử Hiên lại làm cho cái lão đại mất mặt, cầm lấy chính mình đồ vật tiến gian phòng. Tuy nói là Sa Chí Bình chiếu cố hắn, cho hắn đơn độc mở một gian phòng, nhưng là cái một mình, rất nhỏ. Không tính phòng vệ sinh lời cũng liền 6-7 mét vuông. Tuy nhỏ, nhưng coi như rất sạch sẽ. Đồng thời một người ở cũng không cần nghe những người kia hồ lô thanh âm. Mễ Tử Hiên biểu thị thỏa mãn. Mễ Tử Hiên cũng không mang vật gì. Liền một cái bọc nhỏ. Hắn tiện tay nhưng qua một bên cất bước liền ra ngoài hút thuốc. Mễ Tử Hiên ngồi ở lầu bên ngoài trên bậc thang hút thuốc. Thời điểm này qua hai người phục vụ viên, chợt nghe một cái thần thần bí bí nói, ngươi nghe nói sao? Một cái khác nói, nghe nói cái gì a? Người kia nhìn hai bên một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ta biết được đi ngang qua quản lý văn phòng. Trong lúc vô tình nghe được Hoa Hạ thanh âm chuyên mục tổ muốn tới chúng ta này sao chép đồng thời. Tiết mục, cái gì? Hoa Hạ thanh âm, ta trời ạ. Bọn họ tới chúng ta này sao chép tiết mục. Vậy chúng ta không phải là có thể thấy được những cái kia đại minh tinh. Thấy là có thể thấy được. Bất quá hắn nhóm ở là năm nay mới xây kia tòa nhà phòng trọ lầu. Người rảnh rỗi một mực miễn tiến. Cũng không biết có thể hay không đến phiên chúng ta đi vì người khác phục vụ. Nếu để cho chúng ta đi. Ta trời ạ. Vậy chúng ta nhất định có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn họ. Còn có thể muốn tới ký tên cùng chụp ảnh chung. Suy nghĩ một chút ta đều hưng phấn. Hy vọng có thể chọn chúng ta a. Đằng Huy là ta thần tượng. Nếu có thể cùng hắn chụp ảnh chung. Để ta lập tức chết đều được. Đằng Huy. Cát. Hắn có cái gì tốt. Theo ta ra thì Tĩnh Vận so với chênh lệch xa. Thì Tĩnh Vận nhiều có thể giả bộ a. Ta liền không thích nàng kia phó làm dáng một chút. Buồn nôn, ngươi nói ai kia? Nói thì Tĩnh Vận vậy làm sao? Ngươi tại nói một lần. Ta đã nói tính sao a? Ngoặc kép chấm chấm, Mễ Tử Hiên nhìn xem này hai người một đường nhau nhau lấy đi xa. Bĩu môi cũng không có đương chuyện quan trọng. Hoa Hạ thanh âm hắn đến là nghe nói qua. Là Hoa Hạ hot nhất một đương tuyển thanh tú tiết mục. Rất nhiều người đều muốn thông qua sân khấu một đêm thành danh. Hàng năm này tiết mục chỉ cần ngay từ đầu biển tuyển. Hoa Hạ, hải ngoại, tất cả đều là chen chúc tới. Từ nơi này không khó nhìn ra này đương tiết mục lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nhưng Mễ Tử Hiên lại đối với cái gì Hoa Hạ thanh âm một chút hứng thú đều không có. Hắn có hứng thú là những cái kia đại minh tinh. Lão suy nghĩ chờ mình công thành danh toại về sau trước thông đồng ai. Thông đồng ai, thằng này ở kiếp trước chính là này Đức Hạnh. Minh tinh cái gì hắn không phải là quá quan tâm. Hắn quan tâm là theo cái kia minh tinh ngủ. Về phần ở kiếp này thiên hoàng siêu sao Đằng Huy, thì Tĩnh Vận Mễ Tử Hiên lại càng không có nửa phần hứng thú. Đằng Huy là một đàn ông, Mễ Tử Hiên là thằng không phải là ngoạt, thì Tĩnh Vận đến là nữ. Tuy được bảo dưỡng không sai, nhìn lên cùng hơn 20 tuổi thiếu nữ giống như, nhưng Mễ Tử Hiên ánh mắt nhiều độc ác, liếc thấy nữ nhân này khẽ cởi trang quả thật sẽ không pháp nhìn. Đối với cái này loại người đẹp hết thời, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú. Bất quá này đến không ngại hai người bị những người khác thích. Mễ Tử Hiên trái đều hướng Kỳ Huyên những người này không xuống. Phải chờ bọn hắn còn là không xuống. Đều có hắn lòng này phiền. Không bao lâu xa Chí Bình những cái này nam sĩ đến là hạ xuống. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên xa Chí Bình liền cười nói. Tiểu tử ngươi đến là nhanh a. Nghĩ kỹ chơi trước cái gì sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Tùy hiện, dù sao chơi cái gì cũng không có lực. Sa Chí Bình trao mày nói. Hắc, tiểu tử ngươi, ngươi không đại khẩu khí không nhỏ. Vậy ngươi nói chơi cái gì có lực? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Ta cảm giác trên cao nhảy dù không sai. Nếu không đi, chúng ta có thể chơi nước cạn. Ta đến là thật thích đi vào trong biển cùng cá heo chơi. Sa Chí Bình mặt đều đen. Vì cái gì? Bởi vì Mễ Tử Hiên nói những vật này cũng có tiền nhân tài có khả năng. Liền lấy trên cao nhảy dù mà nói. Ngươi có tiền trả lại chơi không? Đầu tiên ngươi muốn đi làm kiểm tra sức khỏe. Chứng minh thân thể ngươi không có vấn đề. Sau đó phải đi qua ngắn nhất một tháng huấn luyện. Đạt được huấn luyện viên tán thành. Ngươi còn phải đi tìm đến máy bay. Hết thảy đều là tại đốt tiền. Lặn xuống nước càng phải như vậy. Cũng có tiền nhân tài có khả năng. Dân chúng cũng chính là nhìn xem. Nếu không nhiều lắm là vui đùa một chút tầng trời thấp nhảy dù. Vẫn phải là làm cho người ta mang theo nhảy loại kia. Nước cạn cũng liền mang cái lặn kính xuống biển trong nhìn xem có. Nghĩ mặc vào những cái kia chuyên nghiệp nước cạn thiết bị hạ xuống chơi. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Vì cái gì? Những thiết bị này đừng nói mua. Thuê mệt giờ giá cả đều đắt đến dọa người. Sa Chí Bình tức giận nói. Những vật này ngươi trong mộng chơi a, còn cao không nhảy dù. Lặn xuống nước. Ngươi thế nào không hơn thiên na? Ngươi thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai kia? Những người khác nghe xong lời này lập tức cười trộm không thôi. Không nghĩ tới Sa Chí Bình này chủ nhiệm cũng là mạng lưới trùng. Bằng không thì thế nào hội những cái này mạng lưới dùng từ. Thời điểm này hướng Kỳ Huyên đám người xuất ra. Tiểu Trần cái thứ nhất chạy qua tới thở hồng hộc nói. Chủ nhiệm, ta, Sa Chí Bình nhanh chóng nói. Người trước thở gấp đều đặn khí đang nói. Tiểu Trần thở gấp mấy hơi thở nói. Chủ nhiệm, ta nghe nói Hoa Hạ thanh âm muốn ở chỗ này sao chép đồng thời tiết mục. Ngươi có biện pháp nào không mang đến phiếu a? Lời này vừa ra những người khác đều là nhãn tình sáng lên. Sau đó dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Sa Chí Bình. Sa Chí Bình cười khổ nói. Các vị không phải là ta không muốn cho các ngươi mang đến phiếu. Mà là này phiếu ta đoán chừng rất khó mang đến. Dịch Đức Mẫn thời điểm này âm dương quái khí mà nói. Để cho Mễ Tử Hiên đi làm cho. Hammer hắn cũng có thể mượn tới. Tấm vé phiếu tính là gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.